đại trưởng lão tuy rằng kinh hãi lực đóng băng khủng bố như vậy, nhưng bọn họ đã không còn lựa chọn, đúng như lời Từ Dương nói, một khi hôm nay bọn họ quyết định động thủ với bốn người mình, như vậy kết cục của bọn họ cũng đã định trước. Hai đại trưởng lão bị đóng băng kia thuận thế ăn một cỗ kiếm thế vô cùng cường đại của Linh Giao, tuy rằng kiếm khí cuồng mãnh này bị hai đại trưởng lão khắc cứng rắn khiêng xuống, nhưng mà kiếm thế dư uy bộc phát ra, vẫn như cũ làm cho hai người bị đóng băng kia bị thương nặng. Cùng lúc đó, Long Khôn bên này cũng đồng thời theo dõi hai đại trưởng lão, với hỏa diễm lực vô cùng cường thế của mình, ở trong chiến trường chủ điện này hình thành một băng một lửa hai đại kết giới, hiệu quả thị giác mang đến lực trùng kích, lại một lần nữa chấn động mỗi một thượng vị giả Bạch Vũ nhất tộc. Vũ Nhi, mấy người này không dễ đối phó, ngươi phải sớm chuẩn bị. À, đừng quên nơi này là địa bàn của chúng ta, Vân Thiên Thành thuộc về quốc độ chúng ta chúa tể hết thảy, bọn họ lại dám tiến vào chủ điện đánh một trận, kết quả cuối cùng cũng sẽ không có bất kỳ hồi hộp nào, về phần mấy lão gia hỏa này, để cho bọn họ đối mặt với vận mệnh của mình đi. Vũ Hậu cũng không vội vàng tham chiến trước tiên, mà là ngưng tụ lực lượng đặc thù nào đó, khi hai tròng mắt nàng lại nhắm lại, tinh thần lực ba động vô cùng cường đại nhanh chóng ngưng tụ ở mi tâm của nàng, mà theo tinh thần lực ngưng tụ không ngừng tăng trưởng, toàn bộ chủ điện ẩn nấp ở chỗ không biết tên, pháp trận lực đặc thù cũng lần lượt kích phát cấm chế nào đó. Sư Lăng Vân là nhân vật hạch tâm mục tiêu nắm giữ băng tinh quyền trượng, không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất, bởi vậy nàng không có quá mức liều lĩnh, trực tiếp gia nhập chiến trường, mà là đứng ở phía cuối cùng của đoàn đội, không ngừng ra chỉ các loại trạng thái tăng ích cho Từ Dương, thánh đạo thiên âm thần khí cũng vào giờ. Khắc này cũng bị móc ra, vô số âm lãng không ngừng thẩm thấu vào các phương hướng chiến trường, tiến hành quấy nhiễu đám trưởng lão này. Phải biết rằng, nhân vật Sư Lăng Vân đóng, thoạt nhìn không cần có lực công kích quá mức cường đại, nhưng ảnh hưởng của nàng đối với toàn bộ chiến trường lại tương đối lớn. Đáng chết, âm lãng này đối với tinh thần lực áp chế quá mức rõ ràng, trước tiên giết chết nữ nhân kia rồi nói sau. Bốn đại trưởng lão còn lại đồng thời ra tay, muốn một mình lực lượng trọng thương Sư Lăng Vân phía sau đoàn đội, bốn đạo linh lực chi quang vô cùng cường đại đồng thời thức tỉnh, hội tụ thành bốn loại linh lực quang cầu, trong lúc bàn hoàn đan xen, dưới sự hợp lực phóng thích của tứ đại trưởng lão này xông về phía nơi sư đoàn. Cuối cùng Lăng Vân muốn chết. Từ Dương đương nhiên hiểu rõ mục đích của bọn họ, mà điều này không thể nghi ngờ đã xem như chạm vào điểm mấu chốt của hắn, ở trong chiến trường, vốn nên đối mặt với chiến thế, nếu như đối phương lựa chọn phương thức đầu cơ trục lợi, mưu toan thương tổn đồng đội của mình, như vậy nhất định sẽ thừa nhận lửa giận vô cùng vô. Tận của Từ Dương. Tu La kiếm ý. Trong lúc hoảng hốt, sau lưng một đạo Tu La đồ đằng cực lớn vô cùng nhanh chóng hàng lâm, Tu La lực khủng bố vào giờ khắc này bộc phát ra khí kiêu vô cùng dữ tợn, từ Tu La kiếm thần khí trong tay hắn hoàn mỹ dung hợp, một kiếm chém xuống, một trong tứ đại trưởng lão một trong số đó hình thần câu diệt ngay tại chỗ, mà hắn ngưng tụ ra một đạo linh lực kia, cũng cứ như vậy nhanh chóng tiêu diệt. Toàn bộ quá trình đều là trong nháy mắt bộc phát ra, thậm chí tuyệt đại đa số người cũng không thấy rõ Từ Dương ra tay như thế nào, chỉ mơ hồ nhìn thấy kiếm quang màu đen kia chém xuống, tên trưởng lão tương ứng kia bị tập trung khí tức, ngay cả động cũng không thể nhúc nhích một chút, cứ như vậy đi về phía ngã xuống. Vũ Tôn không còn cách nào làm ngơ trước mắt, dù sao nơi này là địa bàn của hắn, tùy ý mấy tên này không kiêng nề gì tàn sát trưởng lão Bạch Vũ nhất tộc của mình, lãnh tụ Bạch Vũ tộc như hắn tự nhiên không có khả năng ngồi im mặc kệ. Bất quá chỉ bằng hắn vừa mới đối với Từ Dương thực lực phán đoán, coi như là hắn tự mình xuất thủ, cũng không nhất định có thể đem Từ Dương như thế nào. Phong Lang Thiên Quân Trảm. Vũ Tôn vừa dứt lời, đôi cánh khổng lồ sau lưng che khuất bầu trời lóe lên, cùng lúc đó đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra một đạo đồ đằng song đầu lang màu xanh biếc. Đôi đầu lang này chính là lực đồ đằng thuần túy phong thuộc tính, trong nháy mắt xuất hiện, tốc độ thân pháp của bản thể Vũ Tôn tăng lên tới cực hạn, hóa thành một đạo lưu quang chợt nổi lên, lao về phía vị trí của Từ Dương. Ngươi là muốn tốc chiến tốc thắng, vậy ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều rồi. Sau một khắc, Từ Dương chỉ nhẹ nhàng dậm chân, trước mặt liền trống rỗng hiện ra một đạo thạch thổ che chắn thật lớn, đại địa pháp tắc đã bị Từ Dương như cánh tay sai khiến hoàn mỹ phóng thích, càng đem thuộc tính phòng ngự vô cùng cường đại này phát huy ra. Một kích của Vũ Tôn chưa thành, song đầu lang đồ đằng sau lưng ầm ầm đập xuống thanh uy khủng bố, không thể nghi ngờ đã tiếp cận ba động của lực lượng thần cấp. Nhưng mà lúc này đây, Từ Dương không còn cho đối phương nhiều cơ hội hơn, trong nháy mắt bay lên trời, hải thần lĩnh vực bộc phát ra khí tức thôn phệ trước nay chưa từng có. Kinh đảo hải lãng. Từ Dương gầm lên giận dữ một tiếng, đúng là đem hải thần lĩnh vực cùng Tu La kiếm đạo kiếm sư của mình hoàn mỹ dung hợp, mỗi một đạo kiếm quang đều giống như sóng biển phẫn nộ trong biển cả mãnh liệt vô tận, bành bành bất hủ, không thể ngăn cản mãnh liệt mà xuống. Không tốt, mau rút về. Vũ Tôn xưa nay ổn trọng, trước tiên liền phán đoán ra lực lượng như vậy, căn bản không phải mấy đại trưởng lão dưới trướng mình có thể chống lại, vội vàng hạ mệnh lệnh lui lại, nhưng mà trung quy vẫn chậm một bước. Từ dương sóng biển kéo dài vô tận kiếm thế, cơ hồ phong tỏa mỗi một góc chiến trường, phô thiên cái địa thủy lam sắc kiếm quang, giống như bao trùm giống như thuyền cô đơn trong biển sóng dữ, mang theo tràn đầy ý nuốt chừng, vô tình nghiền ép xuống. Hai đại trưởng lão thậm chí ngay cả động tác dãy dụa một chút cũng không có, trực tiếp cõng kiếm thế vô tận sóng biển cắn nuốt thành hư vô. Cái này, chẳng lẽ là truyền thừa của hải thần, mấy người này đều là quái vật như thế nào? Vũ Hậu tuy rằng toàn bộ quá trình nhắm chặt hai mắt đang ngưng tụ công pháp áo nghĩa của mình, nhưng tinh thần lực của nàng đối với hiện trường chú ý thủy chung vẫn không dừng lại. Khi Tử Dương phóng thích ra hải thần lĩnh vực khủng bố này trong nháy mắt, nàng rốt cục lần đầu tiên ý thức được tình huống nguy hiểm. Tin rằng nếu để cho Vũ Hậu này một lần nữa lựa chọn, nàng nhất định sẽ không xúc động như vậy. Bốn người này lai lịch không rõ ràng, lại mỗi người đều mang tuyệt kỹ, đặc biệt là lãnh tụ Tử Dương này, thực lực của hắn chỉ sợ đã không kém chút nào so với cường giả thần cấp chân chính. Ta cho dù thi triển cực hạn truyền thừa, nhiều lắm cũng chỉ cùng hắn đánh ngang tay, nếu cứ tiếp tục tiêu hao như vậy, Bạch Vũ nhất tộc chỉ sợ thật sự sẽ có nguy cơ lật đổ. Nói thật, Vũ Hậu đưa ra phán quyết này của mình và Từ Dương Ngũ Ngũ, thật sự có một chút đoản mạch đầu óc, không biết ý tứ trời cao đất dày. Hoặc là bởi vì nàng ở địa cung này quá lâu, mù quáng cho rằng cường giả cấp bậc khác cũng đã có thể đại biểu cho thực lực mạnh nhất đại lục, không biết điểm này nội tình của bọn họ ở trước mặt Từ Dương thật sự là ngay cả cái dám cũng không tính. Nếu trước mắt đây là một trận luận bàn hòa bình, như vậy Từ Dương cho đối phương một chút tự tin liền không có gì đáng trách. Đáng tiếc đối phương hết lần này tới lần khác muốn đụng vào điểm mấu chốt của Từ Dương, làm việc không chừa bất kỳ đường sống nào, bởi vậy, cũng có vẻ Vũ Hậu cho mình định nghĩa như vậy là buồn. Cười cỡ nào, cho đến bây giờ, bà nương này thậm chí còn không ý thức được mức độ nghiêm trọng của hậu quả, nàng chọc giận Từ Dương, chính là chọc giận tên gia hỏa không thể trêu chọc nhất đại lục. Trong nháy mắt tiếp theo, Từ Dương bay lên trời, lấy tư thái khống chế toàn cục lạnh lùng nhìn xuống mỗi người phía dưới. Khi các người quyết định khiêu khích bốn người ta uy nghiêm một khắc, kết cục của các người cũng đã định trước, bất quá hiện tại ta vẫn có thể cho các người một lần cơ hội kéo dài hơi tàn, giao ra kiện bảo bối của các người, ta có lẽ có thể đi theo các người không chết. Hừ, ngươi nằm mơ. Nếu là đối với mấy người ngoài không kiêng nể gì các ngươi nghe theo, Bạch Vũ nhất tộc ta mặt mũi nào còn tồn tại, Từ Dương tựa hồ nghe rõ ý tứ của đối phương. Ồ, nói như vậy, so với mạng sống của mình, ngươi càng quý trọng mặt mũi hơn. Ta không biết lời nói của lão già này có thể đại biểu cho thái độ của Bạch Vũ nhất tộc các ngươi hay không. Từ Dương nhìn xung quanh một cái, thấy tất cả mọi người không lên tiếng, tự mình hài lòng gật gật đầu. Được rồi, nếu là như vậy, vậy thì bắt đầu từ ngươi. Từ Dương vung tay lên, đại địa pháp tắc cường hoành trước tiên thay đổi tư thái địa mạch, một đạo đột thứ trên mặt đất mạnh mẽ lao ra, đem trưởng lão tóc bạc vừa mới tự mình mở miệng đáp lại Từ Dương trực tiếp vọt tới trước mặt mình. Từ Dương cũng không vội động thủ với lão già này. Cứ như vậy gần trong gang tấc nhìn vào đôi mắt đối phương, không cho hắn một chút động tác khác quyền lợi, lão đầu nhi duy nhất có thể làm, hoặc là nhắm mắt lại, hoặc là cứ như vậy nơm nớp lo sợ cảm thụ ánh mắt cường đại không thể kháng cự của Từ Dương. Từ Dương rõ ràng trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, nhưng ánh mắt này, xuyên thấu qua sâu trong linh hồn trưởng lão Bạch Vũ nhất tộc, đúng là mang đến cho đối phương thống khổ giống như ngàn đao vạn từ khó có thể tưởng tượng được. Ngươi muốn làm gì? Lão già đã bắt đầu hoảng hốt. Toàn bộ quá trình kéo dài còn chưa tới 5 giây, hắn liền ý thức được. Nếu nhìn như vậy, tinh thần lực của mình đã đến gần bờ vực sụp đổ. À, ngươi cũng biết sợ, vừa rồi không phải rất cứng rắn sao? Ta muốn ngươi hiểu được, mặt mũi tất nhiên là quan trọng, nhưng nếu các ngươi làm ra sai lầm mình không thể vãn hồi tính mạng, lại muốn bận tâm đến mặt mũi, cũng đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Từ Dương vẫn không có động tác, nhưng mấy người Sư Lăng Vân bên cạnh nhau nhau nhận ra, lão đại nhà mình phóng xuất ra tinh thần lực đã vượt qua tưởng tượng của mọi người, hồn lực kinh người chấn nhất như vậy, chỉ sợ cho dù là ba người bọn họ chống đỡ, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Hùng! Trưởng lão Bạch Vũ bắt đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, ngay sau đó, đôi mắt của hắn thất khiếu nhao nhao bắt đầu chảy máu, thẳng đến khi linh hồn bổn nguyên của hắn bắt đầu nhanh chóng tươi cười trong hồn hải, đó là một loại hiện tượng tinh thần lực trực tiếp bị bốc hơi. Trời ơi, sức mạnh này là gì? Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy qua, chỉ là thông qua thị lực có thể trực tiếp tịch diệt linh hồn bổn nguyên của đối phương. Lão đại cũng quá dọa người đi, Long Khôn theo bản năng nuốt nước miếng, nhìn trưởng lão trước mặt gặp phải, chính mình cũng bắt đầu sợ hãi. Hành động sáng suốt đời của ta, chính là không có đối địch với lão đại, nếu không, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, ầm ầm. Trong nháy mắt không hề báo trước, lão giả gầy gò trước mặt này, sinh ra là hình thần câu diệt bị tinh thần lực vô cùng khủng bố của Từ Dương áp bách, đó là bởi vì Từ Dương mang đến cho hắn tinh thần uy hiếp, đã vượt qua linh hồn của hắn thừa nhận cực hạn, linh hồn hỗn loạn tiến tới khiến cho hệ thống năng lượng. Trong cơ thể hắn hoàn toàn sụp đổ, giống như tẩu hỏa nhập ma mất đi khống chế, điên cuồng đụng vào kỳ kinh bát mạch của hắn, cuối cùng khiến cho cả người hắn kết thúc như thế. Không, gã này quả thực là ma quỷ, làm thế nào hắn đã làm điều đó? Vũ Tôn vốn còn định xông lên làm một đợt mạnh mẽ xuất đầu, hiện tại triệt để bỏ đi ý niệm này trong đầu, thậm chí đã bắt đầu cân nhắc làm thế nào để giải quyết vấn đề nan giải trước mặt này. Không sai, hắn đã đắc tội Từ Dương, vị vương không ai xảy ra này. Nếu bây giờ cúi đầu xưng thần, không nói đến Từ Dương có thể tiếp nhận, mặt mũi Bạch Vũ nhất tộc xem như hoàn toàn sụp đổ, nếu truyền ra ngoài, Bạch Vũ nhất tộc cũng không cách nào đứng vững trong các tộc điệp cung nữa. Nhưng nếu thật sự cứ như vậy tiếp tục kiên trì đi xuống, kết cục của trưởng lão tóc bạc trước mặt, chỉ sợ chính là hình ảnh của những người khác. Từ Dương, các ngươi không cần quá đáng. Cho dù thực lực các ngươi đủ cường đại, nơi này chung quy vẫn là phương điện của Bạch Vũ nhất tộc, uy nghiêm của phong tộc, không phải các ngươi có thể đụng vào. À, ngươi không nói ta thiếu chút nữa quên mất, các ngươi một mực nhấn mạnh, nơi này là địa bàn của các ngươi, cho dù thực lực các ngươi không đủ, cũng có thể dùng các loại pháp trận cùng cấm chế tác tiềm tàng ở nơi này làm dựa vào, nếu là như vậy, như vậy. Từ Dương đột nhiên thu liễm tất cả động tác, một ngón tay bắn trời, kiếm quang sau lưng nhanh chóng ngưng hiện, đúng là trước mặt mọi người ở hiện trường, từng chút ngưng tụ kiếm quang vô cùng cường đại. Ta liền ở trước mặt các ngươi, ngưng tụ đạo kiếm khí chém trên đầu các ngươi, ai cảm thấy mình có bản lĩnh ngăn cản đạo kiếm khí này của ta, cứ việc có thể đi lên thử một lần, hôm nay ta muốn xem, Bạch Vũ Vương điện các ngươi rốt cuộc có thể chịu được các ngươi hay không. Động thủ, ngăn hắn lại ngay. Vũ Hậu lập tức mở miệng, không dám có chút do dự, nàng rất rõ ràng, nếu thật sự để cho một kiếm này của Từ Dương bổ xuống, chỉ sợ căn cơ của Bạch Vũ nhất tộc thật sự là muốn hủy diệt hầu như không còn. Phong kiếp tứ cực trận, mở. Còn lại trong chiến trường tứ đại trưởng lão đồng thời bay lên trời, phân biệt chiếm cứ thiên địa phong lôi tứ thế, hiển nhiên là vận dụng lực lượng mạnh nhất của mình, bốn đạo nguyên lực quang cầu đan xen, đồng thời ngưng tụ ra một đạo tứ cực đồ đằng hoàn chỉnh, tập trung Từ Dương đạo kiếm quang này ngưng tụ khí tức đường viền trên. Bầu trời, mưu toan dùng cực trận lực này, ngăn cản Từ Dương kiếm khí ngưng tụ. Ha ha ha, đám ngu ngốc các ngươi. Căn bản không lĩnh ngộ được một kiếm này của lão đại chúng ta chân chính uy hiếp, vậy sớm đã đột phá cực hạn lực lượng của một tầng không gian, cho dù các người đem hết thảy nơi này hủy diệt, cũng không có khả năng chân chính ngăn cản một kiếm này của lão đại. Lời nói của Long Khôn, vẹn vẹn chỉ là muốn cho những người trước mặt này chết hiểu được một chút mà thôi, Càn Khôn thần thông trong tay áo, trên lý thuyết đã siêu thoát quy luật pháp tắc của một vị diện, không phải thần chân chính không cách nào ngăn cản, ở đây hoặc nói duy nhất có khả năng ngăn cản một kiếm này, chỉ có một người. Đó chính là Vũ Hậu. Bệ hạ, bốn người lão ẩu hôm nay lấy thân liều liêu nói, nhưng cầu bệ hạ cùng nương nương có thể tránh thoát nơi này, Từ Dương này quá mức đáng sợ, cho dù vận dụng áo nghĩa của nương nương, cũng không nhất định phải nắm chắc vạn toàn bộ, vọng quân trân trọng. Tứ đại trưởng lão đồng thời phá huyết mạch lực cường đại cùng nhau xông vào trong tứ cực pháp trận, dung nhập sinh mệnh bổn nguyên trận lực của bọn họ, rõ ràng so với lúc trước càng mạnh hơn vài phần. Mấy người các người tránh về phía sau một chút. Từ Dương vì bảo đảm ba người Long Khôn tuyệt đối an toàn, chuyên môn đánh ra một đạo hồn niệm bảo vệ linh hồn lực của ba người, phòng ngừa Vũ Hậu thủy chung không có bất kỳ động tác nào đột nhiên bộc phát cái gì quỷ dị hậu thủ. Khí tức kiếm quang gần đến cực hạn, một kích này của Từ Dương vốn là xem nhẹ thuộc tính cường độ của kiếm thể, hoàn toàn trông cậy vào bộ phận hư không kiếm khí trồng lên thần thông càn khôn trong tay áo, bởi vậy mà kệ mấy con kiến hôi trước mặt thi triển thủ đoạn như thế nào đối với kiếm quang bản thể, Từ Dương vẫn không chút hoảng hốt. Mặc cho bọn họ tùy ý động tác. Cố lên, chư vị, một kiếm này của ta, nhưng liên quan đến tất cả tôn nghiêm cùng vinh quang của Bạch Vũ nhất tộc các ngươi, cùng với vận mệnh tương lai của nhất mạch tộc nhân, đếm ngược 10 giây, phiên tòa cuối cùng sẽ đến. Từ đầu đến cuối, Từ Dương đều dùng giọng điệu chiêu thức đối đãi với mỗi cường giả Bạch Vũ tộc ở đây, giống như một vị thần, đang biên soạn một trò chơi, đùa bỡn những con kiến hôi lựa chọn phản bội mình. Dù kiếm quang thiêu đốt đến cực hạn, Từ Dương lại xuất ra một ngón tay, Tu La thần kiếm như cửu tiêu kinh long bay lên trời, ở trong hư không hóa thành một độ cong hoàn mỹ, chém nát đỉnh đầu hư không trên điện này. Vô số tử kiếm quang, Dưới sự chồng chất của càn khôn thần thông trong tay áo nhanh chóng hiện lên, nguyên bản vẻn vẹn chỉ là một đạo kiếm quang, trong khoảnh khắc liền diễn biến thành một hồi lưu tinh kiếm vũ không thể kháng cự, hướng về phía một đám cường giả Bạch Vũ tộc trong chủ điện đánh xuống. Ầm ầm. Mỗi một đạo kiếm quang nổ vang đều giống như ở trong chủ điện này hướng khởi một hồi sóng biển bị giết chết cấp. Lúc này, nếu không phải pháp trận cấm kỵ trong chủ điện này không ngừng làm bia đỡ đạn, chỉ sợ đại điện này đã sớm bị uy lực kiếm khí của Tử Dương đánh nát không biết bao nhiêu hiệp. Tất cả mọi người, chống đỡ, tranh thủ thời gian cuối cùng cho Vũ Hậu. Hai cánh rực rỡ chiếu người sau lưng Vũ Tôn cũng vào lúc này cũng kéo dài đến mức tối đa, đối mặt với kiếm quang phô thiên cái địa phía trên đỉnh đầu, tên này nghiễm nhiên thừa nhận đại bộ phận lực lượng cấp hủy diệt, dùng thân thể của mình đem Vũ Hậu vững vàng ở dưới thân. Vô số vết máu không ngừng bắn tung tóe trên người các cường giả Vũ tộc, chỉ trong khoảnh khắc, cả chủ điện liền bị kiếm quang vũ này cọ sửa, hòa tan thành một mảnh huyết hải. Lão đại, ngươi thật sự định giết Bạch Vũ nhất tộc, có muốn lưu lại mấy người hay không, dù sao phương diện thiên sứ hồn trụ lực. Long Khôn nhịn không được mở miệng nhắc nhở một phen, dù sao mục đích của bọn họ là tìm kiếm hồn trụ lực, tộc này sống chết bọn họ căn bản không thèm để ý. Các ngươi thật sự cho rằng, bọn họ sẽ đối với chuyện thiên sứ hồn trụ lực thờ ơ. Nếu bọn họ thu được manh mối là thật, nhất định cũng sẽ có một bộ phận nội dung trọng yếu giấu giếm chúng ta. Ta hoài nghi, viên bảo thạch khảm trên vương miện Vũ Hậu kia, chính là bí mật chân chính. Từ Dương vừa dứt lời, lập tức được Sư Lăng Vân phụ họa. Đích xác. Ta cũng đã sớm phát hiện thứ kia không tầm thường, Vũ Hậu kia chậm chạp không ra tay, nhất định là có thủ đoạn áo nghĩa chân chính đang chờ đợi chúng ta. Dù. Ngay khi Sư Lăng Vân vừa nói xong lời này, trên đỉnh đầu một đạo cửu thiên kinh lôi nổ vang lên, đỉnh chủ điện đã sớm bị Từ Dương phá hủy từ giữa hướng hai bên phân tán ra, một đạo ngân sắc quang mang vô cùng rực rỡ chút xuống, hào quang thần thánh thuần túy, ngay cả bản tôn Từ Dương cũng theo bản năng nheo mắt lại. Khi khôi phục lại tầm nhìn lần nữa, một màn khiến bốn người Từ Dương chấn động diễn ra. Cái gì? Đó là, lĩnh vực thiên thần, làm thế nào điều này có thể được? Lúc này đây, cho dù là Từ Dương cũng có chút trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra, thiên sứ lĩnh vực này hàng lâm như thế nào. Không có khả năng, Vũ Hậu này có cường đại hơn nữa, huyết mạch thiên sứ ít ỏi trong cơ thể kém quá xa, cho dù 10 nàng cộng lại với nhau, cũng tuyệt đối không có khả năng thi triển ra thiên sứ lĩnh vực, đó là lực lượng cực hạn ngay cả hồn trụ lực cũng chưa chắc có thể có được. Ta hiểu. Từ Dương lần thứ hai đem ánh mắt rơi vào trên viên vương miện bảo thạch lấp lánh kia. Lăng Vân, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng hiểu rõ, Vũ Hậu liều mạng, đánh cuộc toàn bộ Bạch Vũ nhất tộc cũng phải đạt được băng tinh quyền trượng. Nhất định chính là bởi vì thiên sứ lĩnh vực này, nếu ta đoán không sai, công năng của bảo thạch kia, cùng với thủy tinh hộp sọ này dị khúc, thiên sứ lĩnh vực mà chúng ta nhìn thấy, chính là lực lượng hình chiếu từ trong bảo thạch phóng thích ra, Sư Lăng Vân nghe vậy cực kỳ đồng ý. Ta cũng đồng ý với cách nói của lão đại, lực lượng phong ấn trong bảo thạch tuyệt đối không có khả năng cho nàng thi triển lần thứ hai. Nếu nàng có thể có được băng tinh quyền trượng, liền có thể đem lực lượng ngoại lai thiên sứ lĩnh vực này chuyển hóa thành năng lực chân chính thuộc về mình, có thể phóng thích vô hạn, làm cho thực lực của mình một bước lên trời, nghi hoặc lớn nhất này được giải trừ. Mục đích của bốn người trong đoàn đội Từ Dương cũng càng thêm rõ ràng, sau khi ngăn cản Vũ, đoạt lấy viên bảo thạch phong ấn thiên sứ lĩnh vực kia, chính là mục đích lớn nhất của chuyến đi này của bọn họ. Lão đại ngươi nói, có thể viên bảo thạch kia là Vũ Hậu những người này từ trong tay thiên sứ hồn trụ lực cướp được đây, mấy người Từ Dương lướt nhau, sau đó toàn bộ đem ánh mắt dừng ở trên người Linh Giao. Ách, các ngươi sao lại nhìn ta như vậy, trên mặt ta có hoa không, Long Khôn nghẹn mục. Trong ý thức của ta, đây hình như là ngươi nhiều năm như vậy, lần đầu tiên chủ động mở miệng, tiến hành dự đoán lĩnh vực không biết, khóe miệng Từ Dương khẽ nhếch lên. Thường thường loại người này dự đoán mới là chuẩn xác nhất, ta tình nguyện tin tưởng là như vậy. Cục diện sẽ trở nên rõ ràng hơn nhiều. Ầm ầm. Rốt cục, chủ kiếm quang chém xuống, Từ Dương sớm ra lệnh công kích Tu La Thần kiếm chủ kiếm, trước tiên tập trung vào thân thể Vũ Tôn chắn Vũ Hậu. Sắp kết thúc sao? Nụ cười trên mặt Vũ Tôn vẫn ức hức như gió xuân. Nhìn ra được, Bạch Vũ nhất tộc vương này cũng không tệ lắm, người không có phong mang gì, rất nhiều chuyện đều là Vũ Hậu sắc bén ở phía sau quyết định, nhưng nam nhân này đối với Vũ Hậu tình yêu lại vô cùng thuần khiết. Cho dù trước mắt sinh tử, hắn vẫn như cũ không có lùi bước nửa phần, dứt khoát ngang qua người yêu của mình, vì hắn ngăn cản một kích chí mạng này. Ầm ầm. Tu La chủ kiếm cường đại đâm xuống, mang theo vạn quân lực không thể chống lại, Chỉ riêng kiếm quang bản thể tản mát ra cũng đủ để cho linh hồn lực của Vũ Tôn gần như sụp đổ. Lực lượng như vậy, thậm chí đã vượt qua thần bình thường, tên gia hỏa Từ Dương này, xem ra bản tôn chỉ có thể trông cậy vào kiếp sau mới có khả năng chiến thắng hắn. Chanh! Ngay trong nháy mắt này, mắt thấy tu la kiếm phong cách mi tâm Vũ Tôn chỉ còn lại khoảng cách phương tấc, trong thiên sứ lĩnh vực cường đại, thiên sứ đồ đằng màu trắng và ngưng tụ ra vô cùng thần thánh, mở hai mắt. Khi ánh mắt này rơi vào bản thể tu la thần kiếm của Từ Dương, toàn bộ kiếm phong trong nháy mắt bị định hình ở giữa hư không, khó có thể tiến thêm một chút nào. Trời ạ, đây là lực lượng của thiên sứ lĩnh vực sao, có thể tĩnh lại quy luật thời gian và không gian, điều này là một chút không khoa học. Long Khôn bị kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, theo bản năng đánh ra một đạo phượng hoàng chi hỏa theo đó góp vui, duy chỉ nhìn thấy ngọn lửa kia nhanh chóng bị phân giải thành điểm sáng hỏa diễm vỡ vụn, quang hỏa giống như từng đạo tinh thần, một bên vây quanh kiếm thể Từ Dương chủ, nhưng vẫn không cách nào tạo thành một chút thương. Tổn đối với Vũ Tôn bị tập trung thành mục tiêu, cũng vào lúc này, bản thể gầy yếu của Vũ Tôn dần dần hiện ra một đạo quang mang màu bạc nhạt, thủ hộ chi quang thập phần nhạt nhẽo, nhưng lực lượng nó có thể thừa nhận lại kinh người cỡ nào. Càn khôn trong tay áo, vị diện chồng lên nhau. Từ Dương hừ lạnh một tiếng, càng là đem công pháp lực lượng của mình tiến thêm một bước, tất cả các vị diện không gian khác chồng lên kiếm quang nhanh chóng dung hợp thành một thể, điên cuồng nhào về phía đạo chủ kiếm quang ở giữa, dùng đồ bằng vào cỗ lực lượng này, xé rách đạo ngân sắc thủ hộ quang hoàn này, đem Vũ Tôn chấn áp tại chỗ. Hừ, tất nhiên không lượng sức, ở trước mặt thiên sứ lĩnh vực, những con kiến hôi các ngươi còn dám không kiêng nề gì như vậy sao? À, làm nửa ngày, thoạt nhìn ngươi cũng chẳng qua chỉ là một con hổ giấy mà thôi, ngươi căn bản không hiểu lĩnh vực thiên sứ chân chính cường đại cỡ nào, hôm nay ta sẽ để cho ngươi mở mắt. Bộ dáng Vũ Hậu lúc này kiêu ngạo cỡ nào, phảng phất như nàng đã nắm trong tay cả thế giới, là nữ vương của địa cung, nhìn không hết thảy cười to. Đồng thời hai tay nhanh chóng ngưng kết, trung ương thiên sứ lĩnh vực lóng lánh mà thông suốt, ngưng tụ ra hình thái thiên sứ nữ thần, vì Vũ Hậu bản tôn gia trì một loại khí tức thần thánh nói không nên lời. Lão đại, cẩn thận, cỗ khí tức này rất không tầm thường, đó là lực lượng chân chính của thiên sứ chi thần. Sư Lăng Vân tuy rằng đối với lực lượng của thiên sứ nhất mạch không hiểu rõ lắm, nhưng nàng nắm trong tay quyền trượng do băng tinh hộp sọ chế tạo, đối với sinh mệnh ba động của thiên sứ có trình độ hiểu biết nhất định. Đường nét thiên sứ nữ thần trước mặt này, tản mát ra loại khí tức trống rỗng mà thông suốt này, cư nhiên. Cùng trong pháp trượng một cái thủy tinh đầu hộp mang theo nguyên thủy khí tức giống nhau. Bất quá ngược lại Từ Dương, trạng thái lúc này vẫn như cũ giống như trước, sắc mặt bình tĩnh, hết thảy vẫn như thường, phảng phất ở trước mặt hắn thiên sứ lĩnh vực vô cùng cường đại này cũng không có biểu hiện ra tư thái xuất chúng như thế nào. Từ Dương, ta tung hoành đại lục hơn 10 vạn năm, trước mặt ta giả vờ cũng không ít. Nhưng mà ta có thể có trách nhiệm nói cho ngươi, trong bọn họ chưa từng có bất kỳ người nào có thể sống sót rời đi, ta không cảm thấy mấy đầu tỏi thối bạch vũ nhất tộc các ngươi có thể sáng tạo ra kỳ tích gì. Vừa dứt lời, Từ Dương chậm rãi giơ tay lên, thanh tu la thần kiếm chủ thể trong hư không lần nữa nở rộ ra vạn đạo quang huy, thẳng tắp tập trung vào bản thể Vũ Hậu, chuẩn bị phát động một vòng tiến công cường thế mới nhất. Nếu ngươi thật sự cảm thấy mình cường đại, vậy thì cho ta thấy ra toàn bộ lực lượng của cái gọi là thiên sứ lĩnh vực này đi. Một kiếm này của Từ Dương cũng không có kèm theo bất kỳ kiếm khí nào kèm theo, hiệu quả càng giống như một loại thăm dò, vẹn vẹn chỉ là dùng đạo chủ kiếm này mũi nhọn đi chạm vào bản thể Vũ Hậu. Không biết, hành động như vậy đối với bất kỳ một người nào khống chế lực lượng thiên sứ mà nói, đều là một loại nhục nhã lớn lao, bởi vì Từ Dương rõ ràng chính là xem thường Vũ Hậu tư thái như vậy. Ngươi sẽ vì ngươi vô tri cùng cuồng vọng mà trả giá, Từ Dương. Trong nháy mắt tiếp theo, Vũ Hậu chỉ vào không trung, thiên sứ đồ đằng vốn đã trống rỗng thông suốt, vào giờ khắc này tản mát ra thánh diệu tinh quang vô cùng rực rỡ, hào quang này cơ hồ trong nháy mắt thuận tiện cho bản thể Vũ Hậu hoàn toàn ràng buộc, cũng làm cho hình thái thân thể Vũ Hậu cũng xảy ra biến hóa giống hệt. Thiên sứ đồ đằng kia. Làm sao có thể như vậy, đây chẳng lẽ là năng lực gia trì độc quyền của thiên sứ lĩnh vực? Ba người Long Khôn phía sau hoàn toàn trợn tròn mắt, lấy thực lực của bọn họ làm sao nhìn không ra hình thái thân thể Vũ Hậu lúc này, đã từ thiên sứ đồ đằng tựa chân cũng huyễn kia giống nhau như đúc. Quả nhiên tu la thần kiếm của Từ Dương trong khoảnh khắc liền xuyên thủng thân thể Vũ Hậu, xấu hổ chính là một kiếm này căn bản không có làm tổn thương thân thể Vũ Hậu một chút nào, mà là bị loại hình thái năng lượng này của hắn hoàn toàn lọc ra. Ha ha ha, hiện tại biết thiên sứ lĩnh vực cường đại đi, bất luận sinh mệnh thể nào bị thiên sứ cực quang tập trung đều sẽ lâm vào tư thái tuyệt đối vô địch, hoàn toàn miễn dịch bất kỳ lực công kích nào, mặc cho ngươi Từ Dương thực lực cường đại như thế nào, cũng tuyệt khó thương tổn đến mảnh may của ta. Từ Dương chẳng qua cười lạnh lùng. Ta chưa từng đánh giá thấp truyền thừa thiên sứ nhất mạch cường đại cỡ nào. Tiếc là cỗ lực lượng này căn bản không thuộc về ngươi. Ngươi vẻn vẹn chỉ có thể khống chế lần này mà thôi. Không chiếm được thủy tinh quyền trượng này, ngươi cũng sẽ hoàn toàn vô duyên với lực lượng của thiên sứ nhất mạch. Từ Dương nói một phen rõ ràng là chọc đau điểm yếu của Vũ Hậu, nhưng đối phương căn bản không thèm để ý chút nào. Lúc này Vũ Hậu tương đương với đã đứng ở đỉnh cao thực lực của thất đại sứ ma, dựa lưng vào lực bất hủ của thiên sứ lĩnh vực đồ đằng gia trì, Vũ Hậu thậm chí cảm thấy mình có thể một mình đối mặt với bốn người Từ Dương. Mấy người các ngươi tự cho là đúng con kiến hôi, nếu như cảm thấy mình cường đại mà nói, mặc dù có thể phát động công kích đối với ta, chỉ cần có thể đả thương ta một sợi tóc, cho dù các ngươi thắng. Tư thái của Vũ Hậu càng trở nên cuồng ngạo, nhưng thiên sứ lực gia trì cho hắn thần thánh chi quang này cũng quả thật đục khủng bố. Thật sự là giống như hắn nói, bất kỳ hình thái công kích lực lượng nào cũng không thể làm gì được. Lão đại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tên này bị thiên sứ lĩnh vực hoàn mỹ thủ hộ, xem tư thế này, chỉ cần thiên sứ lĩnh vực còn sống, chúng ta sẽ không có khả năng đả thương nàng nha. Linh Giao cũng lâm vào tư thái hoang mang, nhịn không được mở miệng hỏi Từ Dương sách lược chiến pháp kế tiếp. Cùng lúc đó, sư Lăng Vân tựa hồ cũng không có buông tha, không ngừng đánh ra âm lãng cường đại, tập trung bản thể Vũ Hậu. Nhưng cũng giống như mọi người khác, căn bản không có tác dụng gì, thân thể Vũ Hậu giống như trong suốt hóa, đối với tất cả hình thái lực lượng chung quanh đều có thể làm như không thấy. Chết tiệt! Không thể tưởng được thiên sứ lĩnh vực này khó chơi như vậy, nếu tiếp tục như vậy, chúng ta tuyệt đối sẽ chịu thiệt, Long Khôn lộ vẻ lo lắng. Cùng lúc đó hắn cũng có chút không nhịn được, bắt đầu ngưng tụ Phượng Hoàng lực cường đại trong cơ thể mình. Ha ha, bất quá chỉ là Phượng Hoàng thể, ngay cả ngươi lão đại cũng không làm được chuyện. Ngươi cho rằng ngươi phế vật này có thể sáng tạo kỳ tích, có Từ Dương ở đây, ngươi lời này chỉ có thể là mệnh của tiểu đệ. Không thể không nói, mũi nhọn trong lời nói của Vũ Hậu căn bản không thua gì bất kỳ một đạo công pháp nào trên đời này, hung hăng đâm vào mấy đao ở chỗ mềm mại nhất trong nội tâm Long Khôn. Long Khôn nghe không được lời như vậy, trong cơn giận dữ phát ra tiếng giống đầm đìa, đã bay lên trời, giữa hai tay ngưng tụ Phượng Hoàng hỏa diễm vô cùng cường đại hướng phía sau bổ nhào xuống. Ngươi cái này hôi bà nương, gọi là ngươi miệng to, lão tử đánh không nổi ngươi thiên sứ lĩnh vực, lại có thể phế bỏ ngươi người chồng nửa sống nửa chết này, ta xem ngươi có thể đem ta làm sao. Long Khôn không cần xúc động, mau trở về. Từ Dương theo bản năng nhận ra đây căn bản là sách lược nào đó của đối phương, chuyên tâm chiến tâm lý sau đó thanh đồng kích tây, cố ý để cho Long Khôn tâm tư cũng không quá mức trầm ổn bại lộ sơ hở trước, dùng phương thức như vậy lần lượt đánh tan, tiến tới phá tan cánh tay phải bên cạnh Từ Dương. Ngay trong nháy mắt Long Khôn ra tay, Vũ Tôn vốn mang chết không sống kia mở mạnh hai tròng mắt ra, thân thể lúc trước cơ hồ khó có thể động tác mảy may, lập tức phát ra một cỗ công pháp trấn áp phong thuộc tính thập phần cường đại, chỉ trong nháy mắt, Long Khôn không hề chuẩn bị, lập tức bị đỉnh ở giữa không trung. Vũ sau đó lộ ra một nụ cười lạnh khinh miệt. Ha ha, xem ra chênh lệch giữa ngươi và ngươi lão đại Từ Dương thật sự không phải một chút nửa điểm, dễ dàng như vậy liền bị ta lừa ngươi hiện tại căn bản không cách nào động tác mảy may. Chịu chết đi. Trong nháy mắt tiếp theo, Vũ Hậu đã sớm tích lực nhiều thời gian hoàn toàn bộc phát. Phong chi cực tướng, xào băng giết chóc. Chành. Một đạo tiếng ong ong khiến lòng người chấn động truyền ra, trong lúc hoảng hốt, tự như có một đạo kiếm quang màu xanh đậm, trong nháy mắt từ trong lòng bàn tay Vũ Hậu bắn ra, không thiên vị xuyên thủng trái tim Long Khôn giữa không trung. Không, Long Khôn, sao lại như vậy? Linh Giao phát ra một tiếng giống giận. Thống khổ kêu lên, ít nhất từ góc độ này mà xem, Long Khôn ăn thần cấp áo nghĩa tuyệt sát, tám phần hẳn là phế bỏ. Điều nói Phượng Hoàng dụng cỏ không bằng gà gà, hôm nay ta coi như hiểu được ý nghĩa chân chính của những lời này. Đường đường Phượng Hoàng thần thú nhất mạch hiện giờ lại có phế vật như ngươi đến truyền thừa, thật sự là bi ai, Vũ Hậu không quên giết người Chu Tâm, phế bỏ Long Khôn thì thôi, thế nhưng còn không quên lời nói tiếp tục trào phúng một phen, từng đã rơi xuống giếng đá. Nhưng mà Long Khôn cũng không chịu nổi một kích như hắn tưởng tượng. Mặc dù một đạo miểu sát lực này vô cùng cường đại, chính là thần cấp lực lượng chân chính bộc phát, bất quá Long Khôn Phượng Hoàng chi huyết cường đại nhất chính là sinh mệnh lực, sau khi ăn một chiêu áo nghĩa tuyệt sát này, cả người Long Khôn bay ngược ra ngoài, nhưng trong nháy mắt rơi xuống đất, lập tức chuyển sang trạng thái niết bàn. Phượng Hoàng cầm máu tắm lửa trọng sinh, mỗi một lần niết bàn đều là một lần cường đại hơn tân sinh, Phượng Hoàng còn gọi là bất tử điểu. Tiềm năng sinh mệnh hồi phục không có bất kỳ nhất mạch thần thú nào có thể so sánh với nó. Trên thực tế, Phượng Hoàng chi lực truyền thừa giả tiến vào trạng thái niết bàn mới là suy yếu nhất, cũng là cơ hội duy nhất có thể giết chết hắn. Chỉ cần không cách nào cắt đứt trạng thái niết bàn, một khi niết bàn hoàn thành, Long Khôn chẳng những có thể lần thứ hai khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, hơn nữa thực lực còn có thể so với Niết Bàn trước càng tăng lên. Hai người các ngươi bảo vệ tốt Long Khôn, những thứ khác giao cho ta. Từ Dương tựa hồ thoáng cái trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều, chỉ dặn dò như vậy một phen, lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, Tu La Thần Kiếm một lần nữa bắt đầu. Thiên sứ lực cường đại cỡ nào, nhưng ta vẫn là câu nói kia, ở trong tay ngươi thi triển lực lượng như vậy, bất quá chỉ là thô bạo thiên vật mà thôi. Hiển nhiên, Từ Dương nói ra những lời này, chứng minh hắn đã tìm được phương pháp phá giải thiên sứ lĩnh vực. Trên thực tế, với tốc độ phản ứng của Từ Dương, vừa rồi Long Khôn gặp phải tập kích, nếu hắn cưỡng chế ra tay, vẫn có thể ngăn cản cục diện này phát sinh, nhưng Từ Dương cũng không làm như vậy. Một mặt hắn biết rõ cơ chế tiềm năng của Phượng Hoàng chi huyết Niết Bàn, Long Khôn mỗi một lần trọng sinh đều là quá trình tăng phúc huyết mạch của hắn, mà mặt khác, Từ Dương chính là thông qua vũ hậu lực lượng bộc phát trong nháy mắt vừa rồi, để tìm kiếm sơ hở của lĩnh vực thiên sứ tạm thời phóng thích của hắn. Công phu không phụ lòng người, Từ Dương cuối cùng vẫn tìm được đáp án hắn muốn đạt được. Nhắc nhở ngươi một câu, mẹ chồng thối, đợi lát nữa ngàn vạn lần đừng cúi đầu, nếu không vương miện sẽ rớt nha. Từ Dương vừa dứt lời, rõ ràng cảm nhận được sâu trong linh hồn vũ hậu, hùng hăng rung động trong nháy mắt. Làm sao có thể? Chẳng lẽ tên này phát hiện thiên sứ lĩnh vực của ta là xuất phát từ bí mật của bảo thạch này, ý niệm như vậy lóe lên sâu trong lòng vũ hậu, lại phải làm cho tâm tình vốn hoàn mỹ không tì vết của hắn sinh ra một vết nứt không thể bù đắp. Chính là hiện tại. Nguyệt ảnh Tu La. Sau lưng Hạo Nguyệt Đồ Đằng nhanh chóng ngưng tụ, Từ Dương bay lên trời, từ đầu đến chân đều bị bao bọc bởi một đạo ngân sắc quang huy vô cùng thông thấu. Trảm, Vân Không Nguyệt Ảnh. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời Bạch Vũ nhất tộc đại điện, cũng chính là bộ phận tầng trên cùng của điện mở rộng, tương ứng với bầu trời nhanh chóng huyễn hóa ra một đạo trang tròn màu đỏ như máu. Tất cả mọi người ngửa đầu nhìn về phía huyết sắc viên nguyệt, đều cảm nhận được tinh thần rung động vô cùng mạnh mẽ nhanh chóng hiện lên. Huyết nguyệt này chính là tinh thần lực áo nghĩa mạnh nhất mà Từ Dương trước mắt có thể phóng thích ra. Quả nhiên, huyết nguyệt vừa xuất hiện, vũ hậu vốn cơ hồ hoàn mỹ, trên người thông suốt mà thánh khiết quang huy, lại không hề báo trước vào giờ khắc này bám vào từng mảng sáng huyết sắc, thánh khiết thiên sứ đồ đằng, bị huyết sắc này làm ổ uế, phóng thích ra thiên sứ lực trong thời gian cực ngắn nhanh chóng suy yếu. Nhìn thấy một màn này, Thông Tuệ Sư Lăng Vân phía sau vốn có cửu khiếu linh lung tâm rốt cục lộ ra nụ cười thoải mái. Thì ra là như thế, lão đại thế nhưng sớm đã nhìn thấu sơ hở chí mạng này, vũ hậu nguyên bản cũng chỉ mượn bảo thạch này phóng thích ra thiên sứ lĩnh vực, mà không phải là dựa vào lực lượng của mình. Khi lão đại nói ra vương miện sẽ rớt những lời này thời điểm, liền đã buông lòng đạo tâm nguyên bản không thể phá hủy của hắn, để cho hắn tâm tình sâu trong xuất hiện vết nứt. Hơn nữa tác dụng quấy nhiễu tinh thần lực của huyết nguyệt, sơ hở tinh thần của vũ hậu không ngừng phóng đại, mà truyền thừa thiên sứ nhất mạch chú trọng nhất chính là bản tâm thuần túy không tì vết. Một khi tâm cảnh xảy ra vấn đề, là không có cách nào phát huy ra lực lượng mạnh nhất của thiên sứ chi lực, huống chi là nhất. Mạch truyền thừa áo nghĩa lĩnh vực. Thiên sứ đồ đằng, chính là hình tượng thiên sứ lực lượng trong lòng vũ hậu, cũng là tiết tấu hoàn mỹ nhất tâm tình của vũ hậu. Vết huyết sắc trên mặt không thể nghi ngờ đã nói rõ trạng thái tâm lý của vũ hậu, thánh khiết không có ở đây, tự nhiên cũng sẽ không có tư cách tiếp tục khống chế thiên sứ lĩnh vực này. Mà ánh sáng thần thánh ban cho vũ hậu cũng sẽ biến mất. Sư Lăng Vân giải thích như vậy, làm cho Long Khôn cùng Linh Giao cũng đều hiểu được dụng tâm lương khổ của Từ Dương. Dù sao trận chiến cuộc này xuất hiện đảo ngược rất nhỏ, tất cả điểm mấu chốt đều ở trên thiên sứ lĩnh vực này, chỉ cần nghĩ biện pháp cắt đứt liên hệ giữa thiên sứ lĩnh vực cùng vũ hậu, phiền toái cũng tự nhiên không sơ tan. Không, làm thế nào điều này có thể xảy ra, đừng. Nhìn ánh sáng thần thánh trên người mình nhanh chóng tan rã, vũ hậu rốt cục bắt đầu hoảng hốt, phải biết rằng, nàng đã đem toàn bộ lợi thế của mình đặt ở trong trận đánh cuộc khảo ca này. Một khi mất đi thiên sứ lĩnh vực che chở, nàng ở trước mặt Từ Dương sẽ không có bất kỳ năng lực cạnh tranh nào đáng nói. Ta đã nói rồi, đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi, bây giờ ngươi mất đi sự che chở của lĩnh vực thiên thần, ngươi có cảm thấy mình xứng đáng với vương miện này không? Từ Dương lạnh như băng mở miệng, thần kiếm trong lòng bàn tay thuận thế vung lên, một đạo cửu tiêu long ngâm đột nhiên bộc phát, quấn quanh Tu La thần kiếm này, phóng thích ra uy áp giết chóc không thể kháng cự. Đừng! Đạo kiếm quang này bộc phát ra trong nháy mắt, đã bị Từ Dương vững vàng tập trung vào bản thể vũ hậu, mặc kệ bà nương này thi triển thủ đoạn như thế nào, đều đã khó thoát khỏi cái chết. Không ai có thể nghĩ đến, vào thời khắc cuối cùng ngàn cân treo sợi tóc, vũ tôn vốn đã trọng thương trên người đột nhiên phóng người lên, thủ hộ trước mặt người yêu của mình, dùng thân thể của mình ngăn trở thanh kiếm tất sát này. Ầm ầm. Kiếm phong Từ Dương bá đạo cỡ nào, căn bản sẽ không cho đối thủ của mình bất kỳ cơ hội nào. Trong nháy mắt thần kiếm động xuyên qua thân thể Vũ Tôn, kiếm khí dư uy bộc phát ra, trong nháy mắt cắn nứt toàn bộ huyết nhục thân thể Vũ Tôn, ngay cả cho tàn cũng không thể lưu lại. Không, trời ạ, tên đó đó thật ngu ngốc, chẳng lẽ hắn một chút cũng nhìn không ra Vũ Hậu Quý làm thất đại sử ma này, từ đầu đến cuối đều chỉ lợi dụng hắn sao, không riêng gì hắn. Cả Bạch Vũ nhất tộc đối với Vũ Hậu mà nói, cũng chỉ là quân cờ trong tay mà thôi. Người ngoài đều thấy rõ, Vũ Tôn kia như thế nào không hiểu, chỉ là tình yêu của hắn đối với nữ nhân này đúng là tâm tâm tương ấn. Hắn rất rõ ràng chính mình không có cách nào trơ mắt nhìn nữ nhân mình yêu chết ở trước mặt mình, nếu không phải là đối thủ của Từ Dương, cũng vô lực thay đổi hết thảy chung quy phải phát sinh, vậy chỉ có thể dùng sinh mệnh của mình làm hiến tế, đến thủ hộ đến một khắc cuối cùng của hắn. Một màn này phát sinh, cũng không làm cho Từ Dương quá phận cảm khái cái gì, hắn thậm chí thay tiếng mưa trọng tình trọng nghĩa kia cảm thấy có chút không đáng giá. Nói thật với ngươi đi, vừa rồi ngươi đã mất đi thứ quý giá nhất của ngươi, phần thủ hộ si tâm của nam tử này, kết quả là ngươi mất đi tất cả, mà hy vọng mình theo đuổi cũng chỉ là một hồi trống rỗng, kết cục như vậy là ngươi gieo gió gặt bão, trách không được bất luận kẻ nào. Từ Dương cũng không có tiếp tục thi triển thủ đoạn xử phạt đối với nữ nhân điên này, hắn thậm chí đã rõ ràng nghe được thanh âm tan vỡ trong lòng Vũ Hậu, mất đi đạo tâm cùng chấp niệm, Vũ Cầu liền khó sinh ra bất kỳ uy hiếp nào đối với bốn người mình. Ta thật sự sai rồi,